Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, trảm tướng Đao Ngụy Năng. Xoạch, xoạch, nặng nề tiếng bước chân tiết tấu mà hữu lực là vang ở lòng của mọi người ruộng. Một lần lại một lần quanh quẩn, trong mật thất mọi người tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không dám thở mạnh, gắt gao nắm chặt đao kiếm trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng phó khả năng xuất hiện nguy cơ. Tiếng bước chân vừa đi vừa về quanh quẩn, từ đầu đến cuối không dứt, người kia tựa hồ liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Trong mật thất 10 phần yên lặng, mỗi người đều kiệt lực khống chế hô hấp của mình cùng nhịp tim. Phanh, phanh, phanh, dị hưởng âm thanh truyền đến. Tựa hồ có người tại lục tung thanh âm, từng đợt ngột ngạt âm thanh không ngừng vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút, cách bọn họ cũng càng ngày càng gần, tựa hồ tùy thời có khả năng phát hiện mọi người tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Thanh âm bỗng nhiên dừng lại, không có tiếp tục lật qua lật lại, đón lấy. Tiếng bước chân dần dần đi xa, tựa hồ người kia đã rời đi, tất cả mọi người ám thở phào, đục trên thân hạ tất cả đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chuẩn bị lại chờ đợi một hồi. Đúng lúc này, âm âm, trầm muộn thanh âm lần nữa truyền đến, tựa hồ cái gì đại cái dương bị đẩy ngã, đỉnh đầu mặt đất đều rung động, mọi người sắc mặt biến đổi. Sau lưng lông tóc dựng đứng, đại cái dương đằng sau chính là mật thất hốc tối. Bọn hắn bị phát hiện rồi. Mỗi người đều gắt gao bắt lấy đao kiếm, ngừng thở, chuẩn bị tùy thời bảo khởi liều mạng. A, huynh đệ, ngươi đang tìm cái gì? Có muốn hay không ta giúp đỡ chút? A, huynh đệ, ngươi làm gì công kích ta? Bình tĩnh ly kỳ thanh âm từ nơi không xa bỗng nhiên truyền đến. Tiếp lấy trầm thấp tiếng giống, trầm muộn đánh nhau ở phía xa cấp tốc vang lên, gấn nhảy nhảy, rất nhanh, có cùng loại xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, nương theo lấy trận trận gầm nhẹ, nghe để người răng mỏi như. Trong mật thất mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là, có người đang đánh nhau, có giang hồ khách xông vào, rất nhiều sắc mặt người biến ảo. Nhìn về phía vị kia vương gia, muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Vị kia vương gia ánh mắt do dự, chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, bên cạnh một vị trung niên hộ vệ bỗng nhiên giơ bàn tay lên, ngừng lại mọi người, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cấp tốc viết xuống một trương tờ giấy, cẩn thận có trá. Mọi người sắc mặt khẽ biến, lập tức cấp tốc trở nên yên lặng. Phốp. Bên ngoài truyền đến rất nhỏ giòn vang, giống như là cái gì vải rách bị đập vỡ vụn đồng dạng. Tí tách, tích thủy thanh âm vang lên, xối đầy toàn bộ mặt đất, từng lần một giống như là vang ở lòng của mọi người ruộng. Tất cả mọi người sắc mặt nặng nề, ý thức được vị kia xông tới giang hồ khách khả năng ngộ hại. Đột nhiên. Mật thất đại môn bị một loại đại lực trực tiếp xốc lên. Phía ngoài yếu ớt tia sáng thấu tiến đến. Tất cả mọi người biến sắc. Khoảng cách gần nhất một vị giang hồ khách không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp một cái cuồng bạo trưởng lực nháy mắt đánh ra. Phần phật, gió gào thét chói tai. Bất quá hắn trưởng lực trào lên đi nháy mắt. Hết thảy biến mất, giống như là gặp vô hình bình chướng. Bị toàn bộ hóa giải, người kia trong lòng giật mình. Không tốt, hắn mở miệng kinh hô. Mình một chiêu này kinh hồn nắm giữ hơn 30 năm nội lực. Kết quả đánh tới ngay cả cái bọt nước đều không có lật ra tới. Người này mạnh bao nhiêu? Mọi người cũng tất cả đều trong lòng kinh hãi. Phát hiện một màn này, một trưởng kinh hồn thạch tiên thiên, lừng lẫy nổi danh trưởng pháp cao thủ. Từng có chiến tích, một trưởng đánh chết nhị giai sơ kỳ cao thủ, uy trấn nhạc, thái lưỡng châu, không ai nguyện ý cùng hắn so đấu trưởng lực. đã từng xuôi nam Giang Đông, ngay cả Giang Đông thiết trưởng bang cao thủ đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Có thể nghĩ hắn trưởng lực nặng bao nhiêu, kết quả vừa mới đánh ra một trường, thế mà không có chút nào động tĩnh. Các vị đừng hoảng hốt, tại hạ Trương Nguyên, đến đây cứu các vị ra ngoài. Một đạo thanh tịnh thanh âm bỗng nhiên từ chỗ cửa hang vang lên. Hắn lòng bàn tay ẩn ẩn run lên, âm thầm líu lưỡi, lão gia tử thật là cao thâm thực lực. Hắn vừa mới là ngạnh sinh sinh tiếp nhận lão gia tử một trường, đem hắn hộ thể chân khí đều đánh cho hỗn loạn. Phía dưới mọi người vừa nghe đến thanh âm tất cả đều ngạc nhiên. Là người, Trương Nguyên, tốt tên quen thuộc, nhân bảng phiên thiên thủ. Chẳng lẽ là hắn? Ngoặc kép, mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía ngoài động. Đêm tối lờ mờ sắc hạc, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một cái thanh tú khuôn mặt hiện lên ở cửa hang bên ngoài. Một thân lam sam, tóc đen tuấn tú, hai con ngươi như nước sơn đen điểm điểm, ô quang hiện động, thật trẻ tuổi thiếu hiệp. Mọi người âm thầm lớn tiếng khen hay, đã có 90% chắc chắn có thể kết luận. Đây là nhân bảng bên trên vị kia, đa tạ Trương thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Trương thiếu hiệp hiệp can nghĩa đảm, danh bất hư truyền, đông đảo giang hồ khách nhau nhau ôm quyền. Bọn hắn từ mật thất bên trong cấp tốc đi ra, bóng người lắc lư, trước sau hết thảy đi ra 11 người, 4 cái hộ vệ, 1 cái đầu mang vương miện người, còn lại tất cả đều là giang hồ khách. Thạch Tiên Thiên đi lên sau một mặt phức tạp nhìn xem Trương Nguyên. Trong lòng đắng chát vạn phần, trường giang sóng sau đè sóng trước. Hắn già thật rồi, một cái kinh hồn trưởng ngay cả vị này Trương thiếu hiệp lông tóc đều không có làm bị thương một cây. Lão phu Thạch Tiên Thiên, gặp qua Trương thiếu hiệp, Trương thiếu hiệp phiên thiên thủ chi danh, lão phu là phục. Thạch Tiên Thiên chắp tay cười khổ, không dám. Trương Nguyên đáp lễ, đây là một cái nhìn hơn 50 tuổi lão nhân, tinh thần quắc thước, hô hấp kéo dài, ánh mắt quét một vòng, rất nhanh có thể kết luận, vị lão nhân này hẳn là trong mọi người người mạnh nhất. Tối thiểu có nhị giai trung kỳ thực lực, vị này chính là Như Ý Vương. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào ở giữa nhất vị kia vương gia trên thân. Chính là tiểu vương, đa tạ Trương thiếu hiệp tương trợ tri ân. Vị kia vương gia khiêm tốn chắp tay, vương gia khách khí, tại hạ bị người nhắc nhở, chuyên tới để tương trợ, mời vương gia đi theo ta đi. Trương Nguyên chắp tay, nghĩ không ra Như Ý Vương thế mà thật tại Tịnh Châu thành nội. Cái này cũng may mắn mà có hắn tới một chuyến, bằng không, vừa mới đầu kia tà ma, nhất định sẽ phát hiện những người này. Bất quá Long Môn 3 người khác, tựa hồ còn không có đuổi tới, hắn cũng không muốn chờ, trước mang những người này rời đi lại nói. Vừa nghe đến Trương Nguyên là bị người nhắc nhở tới tương trợ, mọi người đều là trong lòng vui mừng, lần nữa cảm ơn. Nơi đây cũng không phải là nói chuyện chi địa. Vương gia, các vị, chúng ta trước rời đi lại nói. Trương Nguyên nói, được, một đám người cuống quýt đi theo Trương Nguyên, hướng về ngoài viện đi đến. Đi đến cửa viện thời điểm, một bộ huyết sắc thi thể hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Thi thể vặn vẹo, cổ chỗ xương cặn bã đột xuất, một cái đầu lâu lăn thật xa, ánh mắt trừng trừng. Chết không nhắm mắt, mọi người đều là trong lòng giật mình. Không khó tưởng tượng, đây tuyệt đối là vị này Trương thiếu hiệp thủ bút. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này giống như là bắt lấy cổ, xinh xinh đem đầu xoay rơi đồng dạng. Đây là cái gì thực lực? Bọn hắn nhịn xuống giật mình, cấp tốc đi ra nơi đây, hướng về cổng phóng đi. Suy suy suy, sàn nhà ma sát thanh âm truyền đến. Từ bên ngoài cửa chính dần dần tiếp cận, thanh âm chói tai, nứt người màng nhĩ, Như Ý Vương, Thạch Tiên Thiên bọn người tất cả đều biến sắc. Trương Nguyên cũng nhướng mày, dừng thân thân, một đầu bóng người cao lớn, từ cổng trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra, trong tay kéo lấy một ngụm nặng nề quan đao, ánh mắt âm u, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người. Quan đao kéo trên mặt đất, suy suy rung động, một đường đi qua, trên mặt đất bị lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Nhìn thấy mà giật mình, rất nhanh, hắn đứng tại trước mặt mọi người. Một cỗ nặng nề như núi khí tức lập tức từ hắn trên thân tán phát ra. Để Trương Nguyên bên ngoài mọi người tất cả đều áp lực đại tăng. Hô hấp khó khăn, Trảm Tướng Đao Ngụy Năng. Mọi người đều là thần sắc biến đổi. Bảo hộ vương gia, vị kia hộ vệ thủ lĩnh Mạch Nguyên mở miệng hét lớn. Mọi người cấp tốc đem Như Ý Phương vây quanh ở sau lưng. Sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Trương Nguyên nhíu nhíu mày, ánh mắt dần dần nghiêm túc. Yêu khí, người này trên thân thật nặng yêu khí. Vị này hẳn là thờ phụng tà thần người. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận, đây là hắc bảng cường giả, nhị giai sơ kỳ thực lực. Một tay Trảm Tướng đao pháp khủng bố khó lường. Hắn không biết dùng thủ đoạn gì. Hiện tại thực lực đã đạt tới nhị giai trung kỳ. Vài ngày trước lão phu cùng mấy vị huynh đệ cùng hắn giao thủ qua, tử thương thảm trọng, hắn giống như là đánh không chết đồng dạng. Thạch Tiên Thiên sắc mặt biến ảo, mấy ngày trước thời điểm hắn tìm người cùng Ngụy Năng đấu thắng, nghĩ muốn chém giết Ngụy Năng, kết quả lúc ấy Ngụy Năng nửa người đều bị đánh nát, y nguyên bất tử. Ngược lại là bọn hắn những người này bị Ngụy Năng chém giết 4 cái, hắn lúc ấy cũng chỉ có thể rơi hoảng mà đi. Hiện tại lần nữa đối mặt Ngụy Năng, y nguyên có chút tim đập nhanh. Hắn thấy Ngụy Năng đã cùng trước đó đổ thành những cái kia quái dị không sai biệt lắm. Ai đến lãnh cái chết? Thanh âm băng lãnh, ngữ khí âm vang, Ngụy Năng ánh mắt lạnh lùng tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Mọi người đều là tê cả da đầu. Trương Nguyên không nói một lời, trực tiếp nhanh chân nghênh đón. Tốt, tới một cái. Ngụy Năng ngữ khí lạnh lùng như cũ, quan đao gắt gao nắm lấy, cầm tại trong tay, trên thân oanh một tiếng bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Huyết quang xen lẫn, cả người như là một ngọn núi lớn, nháy mắt lao đến, quan đao phía trước, huyết quang tăng vọt, mang theo một tầng thảm liệt khí thế, giống như là huyết sắc ánh sáng chui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?